Chương 163, Ảnh Tế Ti, 1, mọi người đều ở trong tụ linh trận nghỉ ngơi, cổ trần sa lại thôi động đại long khải, lần phiến sau lung hầu như trong sát na liên tạo thành đôi cánh rộng lớn, bay lên giữa không trung. Tốc độ phi hành cũng khá nhanh, cánh chấp động, khí lưu bay lên, hoàn toàn có thể để hắn phi hành nhẹ nhõm như thường. Cảm giác phi hành làm cho tâm thần người rộng rãi hơn rất nhiều, rừng cây mênh mông thu hết đáy mắt. Đại long khải này thật là bảo bối. Không uổng công ta tiêu phí nhiều thiên lộ tới tiến hóa như vậy, đáng tiếc suy cho cùng chỉ là ngoại vật, không có chỗ tốt gì với bản thân tu hành. Mặc dù cổ trần sa say sưa trong năng lực của Đại Long Khải, nhưng cũng thời khắc cảnh giác mình, không nên bị ngoại vật mê hoặc. Hắn bay lên giữa không trung, quan sát địa hình càng rõ ràng hơn, chỉ thấy sơn thế xung quanh địa hình lộn xộn, khí lưu có ngốc trệ, có tiêu tán, căn bản không có kết cấu, này điển hình là vùng khỉ ho cò gáy. Người sinh sống ở khu vực này sẽ đời đời thế thế xuất hiện hạng người ngu xuẩn hung ác. Núi có sơn khí, địa có địa ý, nước có thủy linh, vạn vật tô hợp thật tà kỳ diệu. Hắn vốn được Nghĩa Minh chỉ điểm, cộng thêm tự mình khô đọc thư tịch, có rất nhiều tâm đắc. Lại chưa bao giờ đứng thẳng trên không, nhìn xuống sơn hà đại địa như vậy. Hắn quanh quẩn trên không trung, chỉ chốc lát tiền nhìn khắp phương viên mấy trăm dặm, trong não hải suy tính, cảm thụ từ trường tinh sống. Lại càng thêm nhận thức phong thừa chi đạo, thiên địa nhân hợp nhất huyền diệu. Trong đầu hắn, hầu như có thể rõ ràng nhìn thấy linh khí quay cuồng ở trong hư không, lúc nào cũng có thể theo mình hô hấp mà đáp xuống, tiến vào thân thể. Hắn lại chạm tới biên giới đạo cảnh. Nhưng vẫn chưa thể đột phá, khuyết thiếu chân lý nước chảy thành sông, còn chưa viên mãn. Cảm thấy tu hành không sai biệt lắm. Hắn chậm rãi đáp xuống, lần nữa rơi vào trong tụ linh trận. Lúc này nhìn thấy Tam Hương không có nghỉ ngơi, mà khe khẽ bàn luận. Các ngươi đang nghị luận cái gì? Cổ Trần Sa đi tới, lại muốn cùng Tam Hương nói chuyện phím, ba người này là người của Lâu Bái Nguyệt, nói là tới trợ giúp mình, kỳ thực là tìm hiểu tin tức cộng thêm theo dõi, nhưng có thể từ trong đó dòm ngó ra nội tình của Lâu Bái Nguyệt. Thông qua mấy ngày nay quan sát, phát hiện thực lực của ba người này rất mạnh, thậm chí không thua kém mình bao nhiêu, tùy thời có thể đột phá đạo cảnh. Mấu chốt là ba người tu hành công pháp hô ứng lẫn nhau. Giống như ngũ quý kiếm thuật của năm người Lưu Vũ. Tư chất của ba người cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Hồi bẩm vương gia, chúng ta đang thương lượng làm sao tác chiến, liên lạc quận chúa, góc cạnh tương hỗ. Tư Hương đứng thẳng lên nói. Nga. Vậy các ngươi liên lạc được quận chúa chưa? Cổ Trần Sa hỏi dò, tin tức bên Lâu Bái Nguyệt rất then chốt. Đã liên lạc được rồi. Tư Hương nói, quận chúa đã mang binh công chiếm một bộ lạc mang tộc mấy vạn nhân khẩu. Lúc này đang bắt người bộ lạc kia làm nô lệ, sau đó thuần hóa, ngay tại chỗ xây dựng thành trì, từng bước tiến lên. Đánh bộ lạc. Tần tần tiến lên. Trong lòng Cổ Trần Sa hơi kinh hãi, mang tộc khó nhất thuần hóa, coi như bắt làm nô lệ cũng sẽ bạo động, đây là giáo huấn từ xưa đến nay, lẽ nào Nguyệt Phù quận chúa không sợ bạo động? Yêu mang và nhân loại chiến tranh dài đến vạn năm, ở các triều đại, mang tộc xâm lấn đều sẽ bắt nhân loại, hoặc tại chỗ giết chết hiến tế cho tà thần, hoặc mang về nuôi nhốt, sau này lại giết chết hiến tế, nói chung ở trong mắt yêu mang, nhân loại không khác gì con mồi. Mà nhân loại lại không giống mang tộc, nhiều lần phản kích, sau khi bắt mang tộc lại nỗ lực giáo dục, sau đó đồng hóa trở thành nhân loại. Giảng dạy bọn hắn lễ nghĩa liêm sĩ, học chữ, tu đức, nhưng toàn bộ thất bại. Mang tộc giả tính khó trần, còn thường thường bạo động, giết chết bách tính xung quanh. Về sau ngay cả những đại nho trách trời thương dân cũng cảm thấy trong huyết dịch mang tộc vẫn có thú tính tà khí, bản chất không giống con người. Nhân chi sơ, tính bản thiện, mà mang chi sơ, tính lại bản ác. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt lại có ý đồ thuần hóa mang tộc, cho dù làm đầy tớ khổ dịch, cũng là việc rất nguy hiểm. Quận chúa là thí nghiệm bí pháp của Hoàng thượng. Tư Hương nói, Hoàng thượng suy tính ra bí pháp thuần phục mang tộc. Giao cho quận chúa xem có thể thực thi không, nếu có thể hóa đi ý chí tà thần và thú tính trong máu mang tộc, để bọn hắn thành nhân loại chân chính, sẽ là công đức vô lượng. Đại vĩnh đế quốc ta chinh phục vài ngàn năm cũng không có người chinh phục được mang hoang, khai cương khuếch thổ. Nhưng mang tộc và chúng ta vạn năm huyết cừu, cho dù thuần phục quy hàng, thì dân gian cũng không dung được, sẽ trở ngại cho nghiệp lớn. Cổ Trần Sa biết, đại đa số bách tính đều hận mang tộc tận xương, hận không thể uống máu ăn thịt, cừu hận sâu đến không thể hóa giải, ngay cả chính hắn cũng thấy mang tộc ghê tởm. Cái nhận thức này là từ trong sách đọc được, còn có tận mắt thấy ba huyện nổi loạn, mang tộc đốt giết, thôn thôn hóa thành tro tàn, lão nhân em bé phụ nữ đều bị chặt đầu, lột da, hiến tế. Hoàng thượng nói đây là sự tình thiên thu vạn thế, trước bắt mang tộc làm nô lệ, xây dựng thành trì, phòng ốc cho chúng ta, chờ công trình kết thúc lại bắt đầu thanh toán, phàm là trong ba đời có huyết cừu với nhân loại chúng ta, đều sẽ bị thẩm phán, ba đời thanh bạch, có thể tiếp tục làm nô lệ, cho phép sinh con, đời thứ năm tiếp tục làm nô, nếu trong đời thứ năm trung thành, không làm việc xấu, có thể từ nô lệ trở thành dân đen. Tiếp qua đời thứ năm, không làm việc xấu, còn có công lao, mới có thể trở thành bình dân. Tư Hương nói ra kế hoạch mà Lâu Bái Nguyệt chuẩn bị thực thi. Như vậy quả thật là đại sự thiên thu vạn thế, đời đời thuần hóa, có khả năng tiêu trừ thú tính. Cổ Trần Sa ngẫm lại, đây là đại sự kéo dài mấy đời, không cần vội vã nhất thời, còn nữa, hoàng tử khác tiến triển như thế nào? Tin tức của ta không linh thông lắm, các ngươi đã có đường dây liên hệ bí mật, vậy thì chia sẻ đi. Vương gia, các hoàng tử đều có thu hoạch, trong đó lấy thất hoàng tử pháp thân vương thu hoạch lớn nhất, đã công phá đại bộ lạc có 300.000 nhân khẩu của mang tộc. Bắt sống 10 tên nguyên soái, một gã thần sứ, đã thương mang vương Ô Lạp làm hắn đào tẩu. Tất cả mang tộc đều bị cách chức làm nô lệ, bắt đầu xây dựng phòng ốc thành trì, đồng thời thất hoàng tử phát ra mệnh lệnh, hiệu triệu cao thủ trong nước đến đây định cư, phàm là người võ công cao cường, đều được tặng nô lệ phòng ốc tài phú. Lúc này có rất nhiều nhân sĩ võ lâm và con em quyền quý nhau nhau chạy tới, thế lực như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Tự hồ Tuyết Hương muốn cho Cổ Trần Sa áp lực, kể rõ chuyện này. Lão thất tu thành đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân, tu vi gấp ta trăm lần. Càng không nói hắn có đoạn pháp tiên kiếm, trừ lần đó ra còn có rất nhiều bảo bối, sau lưng có pháp gia, đó là thế gia mấy nghìn năm, trợ giúp đế vương, lấy pháp thống ngự thiên hạ. Chương 164, Ảnh Tế Ti, 2, Cổ Trần Sa biết, so sánh với thất hoàng tử cô Pháp Sa, vô luận tà tu vi hay thực lực đều chênh lệch gấp trăm ngàn tầng, nếu mình có tu vi đạo cảnh cửu biến, vậy còn đánh lén cái gì, trực tiếp giết tới ta được. Tam hoàng tử cũng tơ công được một bộ lạc, đã bắt đầu làm căn cơ, tầng tầng tiến lên, liên lạc rất nhiều hào môn và thế gia. Tuyết Hương cũng kê rõ tình báo, hắn tu thành đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương. Võ công tiến nhanh, cộng thêm dưới trướng chiêu mộ rất nhiều cao thủ, cũng thế như chẻ tre. Các hoàng tử khác đều có thu hoạch, tin chiến thắng như mưa truyền về kinh. Lúc này trên bảng chiến công, chỉ có vương gia ngươi là trống trơn. Mặt khác, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, bát hoàng tử, cửu hoàng tử, thập tứ hoàng tử, thập bát hoàng tử đều báo cáo triều đình, nói mình bước vào đạo cảnh. Làm đại sự há có thể vội nhất thời. Trong lòng Cổ Trần Sa hoàn toàn yên tĩnh, không vội chút nào, giống như tu vi của hắn trì trệ không thể đột phá đạo cảnh, hắn cũng không vội. Thấy hắn như vậy, Tam Hương cũng âm thầm khen ngợi công phu dưỡng khí của người này mạnh mẽ. Chủ nhân, có cao thủ tiếp cận chúng ta. Đúng lúc này, ba động nhỏ như muôi kêu truyền vào tai Cổ Trần Sa. Là Nghĩa Minh dùng tiên thiên cương khí hóa thành tơ nhện, chấn động rất nhỏ, tạo thành thanh âm nói chuyện. Đây cũng chính là truyền âm nhập mật. Nghĩa Minh, ta vừa mới phát hiện nơi xa có một vài dược liệu không tệ, đi thu thập với ta. Cổ Trần Sa gật đầu, bắt chuyện một tiếng, sau đó rời khỏi nơi này. Tam Hương cau mày, nhưng biết Cổ Trần Sa có bí mật không muốn để cho mình rõ. Hắn và Nghĩa Minh nhanh chóng tiến vào núi rừng, vốn Cổ Trần Sa muốn bay lượn trời cao tinh tế quan sát, lại bị Nghĩa Minh ngăn cản. Chủ nhân, chính là ngươi vừa rồi bay lượn bầu trời, bại lộ mục tiêu, dẫn cao thủ mang tộc đến đây đuổi giết chúng ta. Hiện tại quyết không thể bộc lộ, ở trên trời cố nhiên có thể thấy rõ, nhưng rất dễ trở thành bia ngắm. Tới là cao thủ gì? Cổ Trần Sa cũng không lo lắng, có thể để cho Nghĩa Minh phát hiện, tu vi của người nọ khẳng định ở dưới Nghĩa Minh. Là Ảnh Tế Ti trong mang tộc, cường giả chuyên môn ám sát, hành tẩu trong đêm đen. Nghĩa Minh nói, ta thuộc về quyền Tế Ti, nắm giữ đại quyền. Ta biết Ảnh Tế Ti là nhân vật lợi hại trong thần miếu, chuyên môn bồi dưỡng để ám sát, lực sát thương rất mạnh, hơn nữa cực kỳ tà ác. Cổ Trần Sa nói, năm đó chưa xây dựng Vạn Lý Trường Thành, rất nhiều quan viên của triều đình là bị Ảnh Tế Ti ám sát. Mỗi khi mang tộc muốn tiến công vùng nào, sẽ phái ảnh tế ti đi ám sát quan viên trọng yếu trước, khiến cho nhân tâm hỗn loạn, liền có cơ hội để lợi dụng. Bọn hắn đến gần. Nghĩa Minh thầm nói, bất quá vẫn chưa phát hiện chúng ta, chủ nhân, chúng ta có xuống tay trước hay không? Đương nhiên. Cổ Trần Sa cười lạnh, mỗi ảnh tế ti có thể nói nợ máu chồng chất, ta ngược lại muốn nhìn, lần này tới giết ta là nhân vật gì, ngươi rời đi trước, để cho ta đơn độc đọ sức với bọn hắn. Chủ nhân, sẽ rất nguy hiểm. Nghĩa Minh nghiêng tai lắng nghe, lần này ảnh tế ti tới không phải chuyện đùa. Chủ nhân giết chết bốn đại ma đầu và nguyên soái, phá hủy thần miếu, mang tộc khẳng định nhận được tin tức, sắp xếp ra ảnh tế ti ám sát ngài tuyệt đối trên cấp bậc nguyên soái. Không sao cả, ta có Đại Long Khải, muốn công phá phòng hộ của ta, cũng không phải việc đơn giản, hiện tại ta đối chiến cao thủ, sẽ rất có lợi cho đề thắng tu vi. Cổ Trần Sa quan sát bốn phía, lại chưa phát hiện được động tĩnh. Lại nói ngươi ẩn núp trong bóng tối, cũng có thể xuất kỳ bất ý, ta gọi ngươi đi ra, ngươi liền động thủ. Vâng. Thân thể Nghĩa Minh lắc lư, ẩn giấu vào rừng sâu. Cổ Trần Sa tùy ý đi lại. Làm bộ hái dược, không thể không nói, trong rừng rậm mang hoang dược liệu cực kỳ phong phú, tùy ý tìm kiếm, hắn liền tìm được mấy loại dược liệu trân quý, giá trị không dưới ngàn nguyên. Đương nhiên, đây là trong rừng sâu, cho dù đạo cảnh nhất biến nhị biến đến đây, cũng chưa chắc ngăn cản được độc trùng mãnh thú, hái dược là sự tình cực kỳ nguy hiểm. Suy. Thời điểm hắn làm bộ làm tịch hái dược, từ trong rừng sâu, có bóng dáng xuất hiện, cái bóng kia cách hắn mấy trăm bước, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo khí kình sắc bén như điện quang kích xạ mà tới. Tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn mũi tên gấp bội. Tùy tâm sở dục, căn bản khiến người ta không có bất kỳ phản ứng nào, cho dù là Cổ Trần Sa cũng không thể né tránh, bị lực lượng mạnh mẽ điểm trúng ngực. Âm. Cả người hắn như bị búa lớn va chạm, tung bay ra ngoài, ở trong rừng rậm một đường lui về phía sau, đụng gãy ba bốn cây đại thụ. Tiên thiên cương khí. Chương 165, Tiên thiên cương khí, 1, Cổ Trần Sa lập tức biết, đạo kình khí vừa rồi là tiên thiên cương khí, từ trong cơ thể bừng bừng phấn chấn, bên ngoài trạm bước xuyên thủng kim thạch, quy lực cực lớn, chuyên phá đồng bị thiết cốt, viễn siêu thần binh lợi khí. Như đạo khí kình này, tuy chỉ là một điểm nho nhỏ, nhưng sau khi đánh trúng thân thể, lại có thể oanh phá tường thành, kia là linh khí cô động tới cực diêm bộc phát uy năng. Nếu như là mũi tên bình thường, thậm chí hỏa phù thương, Cổ Trần Sa có thể tránh né, nhưng tiên thiên cương khí tùy tâm mà phát, dùng tu vi hiện tại của hắn căn bản không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể ngạnh kháng. Ngày đó ở trong thần miếu, hắn cũng lập tức bị Nghĩa Minh bao phủ, nếu không dùng liệt hải phích lịch tử, thì cũng chết không có chỗ chôn. Đại Long Khải không ngừng nhúc nhích, tiêu trừ lực lượng của tiên thiên cương khí, nhưng hắn vẫn cảm giác lực lượng hủy diệt trong đó, nếu không có Đại Long Khải phòng ngự, thân thể sẽ lập tức bị xé nứt thành huyết nhục mơ hồ. Tiên thiên cương khí này hoàn toàn có thể phá vỡ giác giao khải. Chỉ sợ Ly Long Khải cũng rất khó ngăn trở. Hắn vừa mới đứng vững bước chân, muốn nhìn rõ người công kích, nhưng lại xùy một tiếng, khí kình đã đến trên người. Từ mặt đất oanh đến giữa không trung. Đây là đạo cảnh lục biến, không phải thất biến. Người bị oanh lên không, khí huyết cuồn cuộn, nhưng cũng đã nhìn ra người công kích mình chỉ là đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương, lại không phải thất biến ly địa đằng không, bởi vì cương khí này oanh kích lên người mình sẽ tiêu tán, không có thu hồi. Nếu là thất biến, tiên thiên cương khí sẽ hóa thành dây thừng, hoặc hình cầu bao phủ, triệt để giam cầm, dù là Đại Long Khải cũng khó giãy giụa. Biến hóa. Ở giữa không trung, Cổ Trần Sa thúc giục Đại Long Khải, lân phiến sau lưng tạo thành cánh. Muốn bay cao hơn, thoát ly phạm vi tiên thiên cương khí. Tuy tiên thiên cương khí công kích lợi hại, nhưng cũng có nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất chính là khoảng cách, cao thủ thì tầm trăm bước đến mấy trăm bước, vượt qua khoảng cách này, công kích ra cương khí sẽ yếu bớt, cuối cùng tiêu tán ở trên không trung, mà nhân vật mạnh mẽ thì ngàn bước đến mấy ngàn bước. Trừ lần đó ra, còn có số lần công kích. Tiên thiên cương khí công kích, cực kỳ hao tổn chân nguyên, nếu là đạo cảnh lục biến sơ kỳ, công kích mấy lần cương khí sẽ hao hết, cần hấp thu linh khí lần nữa, ở trong người áp súc lột xác thành cương. Chuyển thành tiên thiên, cần một ngày đến mấy ngày thời gian. Cho dù là thế hệ cương khí hùng hồn, công kích mấy chục lần cũng sẽ thiếu thốn. Cổ Trần Sa đối phó nhân vật như vậy cũng có kế hoạch, dựa vào Đại Long Khải ngăn cản tiên thiên cương khí, chờ cương khí của đối phương hao hết lại tính. Đương nhiên, dù cương khí của đối phương hao hết, võ học thân thể cũng vượt xa hắn. Bất quá đọ sức với cao thủ, có thể kích hoạt tiềm năng, khiến cho võ công càng thêm thuần thục. Thời điểm hắn muốn bay lên tránh né tiên thiên cương khí đả kích, lại liên tục mấy đạo kình khí oanh kích đến. Đại Long Khải co rút kịch liệt, lân phiến nhúc nhích, rõ ràng không cách nào tạo thành cánh. Hắn bị đánh từ giữa không trung rớt xuống, hung hắn ngã dưới đất, ném ra một cái hố sâu. Lúc này, bên cạnh hố sâu xuất hiện một người, mặc da bào, phủ áo choàng, tay cầm quyền trượng làm bằng xương cốt, dáng người nhìn như thon gầy, nhưng thân thể lại như kim cương thiên truy bách luyện. Ánh mắt người này màu bích lục, như quỷ hỏa lập lòe ở trong hốc mắt, nhìn rất tà dị. Đây là áo giáp gì? Hắn phát ra không phải man ngữ, mà là ngôn ngữ đại vĩnh, thập cửu hoàng tử, không thể tưởng được ngươi còn có loại bảo bối này. Ngay cả đạo cảnh cũng chưa đột phá, lại có thể ngăn cản tiên thiên cương khí, quả thực là kỳ tích, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Hắn giơ quyền trượng lên, đâm thẳng xuống. Đang. Trên tay Cổ Trần Sa xuất hiện hàng ma chi nhận, va chạm với quyền trượng. Hỏa hoa văng khắp nơi, trên hàng ma chi nhận xuất hiện lỗ hổng, còn có vết rách, tùy thời sẽ sụp đổ, hắn thì bị chấn đến toàn thân rung lên, nếu không có Đại Long Khải hóa giải chính thành chính lực lượng, chỉ sợ hàng ma chi nhận đã bị đánh bay. Đau là hảo đau, đáng tiếc luyện khí chưa đủ, mới bán thành phẩm. Ảnh Tế Ti nhìn Cố Trần Sa đứng lên. Áo giáp kia ta muốn, ngươi căn bản không thể thúc giục lực lượng của khải này, nếu như ta được khải này, lại ngâm ở trong hóa long trì, lần nữa tiến hóa, phía trên khắc phù văn, gia tăng thêm biến hóa, ngươi căn bản không biết luyện khí. Thứ này mặc ở trên người ngươi, quả thực là phung phí của trời. Giam cầm. Đột nhiên Ảnh Tế Ti tiến lên, một chưởng vỗ vào trên người Cổ Trần Sa, máu tươi từ trong lòng bàn tay bứt ra, trên Đại Long Khải xuất hiện phù văn huyết sắc. Cổ Trần Sa liên tục lập lòe, ý đồ né tránh, nhưng Ảnh Tế Ti quá nhanh, liên tục ra tay, chưởng chưởng đều vỗ vào Đại Long Khải. Chỉ mấy tức, trên Đại Long Khải đều là phù văn của Ảnh Tế Ti. Đại Long Khải bị ảnh hưởng, tựa hồ đã mất đi tác dụng. Xem ra là ta si tâm vọng tưởng, lại muốn dựa vào Đại Long Khải đối phó đạo cảnh lục biến, kết quả chỉ có thể bị đùa bẩn ở trong tay đối phương, ta đánh giá quá cao năng lực của mình. Tuy Cổ Trần Sa ở trong nguy hiểm, tâm tư lại tỉnh táo, nhìn không được cười lên. Hắn vốn muốn thử xem thực lực của mình, lại biến khéo thành vụng, bất quá tốt xấu cũng biết rõ người luyện thành tiên thiên cương khí kinh khủng bực nào, đây là giáo huấn, huống hồ tình huống thất bại đã được hắn tính toán. Nghĩa Minh. Hắn thét dài. Vèo. Nghĩa Minh xuất hiện ở đằng sau Ảnh Tế Ti, năm ngón tay mở ra, vào đầu rơi xuống, khí kình như thương khung, hóa thành thiên mạc, bao phủ Ảnh Tế Ti ở trong đó. Đây là đánh lén. Cảnh giới của Nghĩa Minh cao hơn Ảnh Tế Ti một biến, tăng thêm xuất kỳ bất ý, nên lập tức khống chế đối thủ. Chương 166, Tiên Thiên Cương Khí, 2, Ma Ha Trấn Ngục. Ngươi là sứ giả của Ma Ha Thần, tại sao lại trợ giúp hoàng tử này? Ảnh Tế Ti trống to, muốn thúc giục tiên thiên cương khí đột phá, nhưng Nghĩa Minh quen thuộc các loại thủ đoạn của Ảnh Tế Ti, cương khí liên tục biến hóa, hóa thành cây kim, từ thất khiếu của đối phương chui vào, khóa lại chân cương, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích. Chủ nhân, tu vi của hắn thâm hậu, thủ đoạn biến hóa rất nhiều, nếu không phải ta quen thuộc thủ đoạn của hắn, vận dụng thủ pháp khóa ma trong Ma Ha Trần Ngục, phong tỏa khí tuyền trọng yếu nhất ở trong đan điền, thì hắn vẫn có thể từ trên tay của ta đào tẩu. Nghĩa Minh không để ý tới câu hỏi của Ảnh Tế Ti, mà nói với Cổ Trần Sa. Ảnh Tế Ti này đúng là rất mạnh, lại có thể phá Đại Long Khải của ta. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy máu tươi thẩm thấu vào áo giáp, cũng là một loại thủ pháp luyện bảo. Đại Long Khải này ta chủ nhân luyện, nhưng cảnh giới của chủ nhân thấp, một khi gặp phải người cảnh giới cao hơn quá nhiều, tại biết thủ pháp luyện bảo, sẽ cướp bảo bối đi. Nghĩa Minh nói, bất quá hiện tại không sao cả, chỉ cần người này chết, sẽ mất khống chế với Đại Long Khải, chủ nhân nhanh chóng giết hắn đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng, một lúc sau, vạn nhất hắn có giúp đỡ chạy đến, ta sẽ rất khó bắt. Ảnh Tế Ti liên tục giãy giụa, rõ ràng còn có sức phản kháng. Cổ Trần Sa cầm lấy hàng ma chi nhận, đột nhiên đâm vào con mắt của ảnh tế ti, hắn biết dù là đồng bị thiết cốt, nhưng con mắt vẫn yếu ớt, dễ dàng bị thần binh lợi khí gây thương tích. Đang. Ảnh tế ti nhắm mắt, hàng ma chi nhận đâm vào trên mí mắt, tuôn ra vô số hỏa hoa, căn bản không có biện pháp. Tuy Nghĩa Minh có thể thúc giục khí kình, phá hư đan điền bí khổng của ảnh tế ti, nhưng người này nhất định phải do Cổ Trần Sa tự mình giết chết, mới có thể hiến tế thượng thiên. Chủ nhân, ngài nhỏ thiên lộ lên hàng ma chi nhận, nhận này sẽ cực kỳ sắc bén, ta lại thúc giục bí pháp, hủy đan điền của hắn, ở trong một chớp mắt, thân hình hắn suy yếu nhất, có thể phá thân thể của hắn. Nghĩa Minh nói. Cổ Trần Sa vội vàng lấy ra thiên lộ còn lại, nhỏ lên hàng ma chi nhận, lập tức binh khí tổn hại này tràn ngập các loại màu sắc, nhanh chóng chữa trị, tách ra tinh mang sáng chói. Diệt. Lúc này Nghĩa Minh cũng thúc giục lực lượng, từ bên trong hung hắn phá hư đan điền của ảnh tế ti, khiến cho tiên thiên cương khí tan rã, huyết nhục mềm hóa. Quả nhiên. Ảnh tế ti trống to, làn da trên người xuất hiện vết rách. Cổ Trần Sa đâm ra, phá vỡ mí mắt. Hàng ma chi nhận đâm thủng ánh mắt, xâm nhập đại não. Ngươi phản bội thần linh, thần tất sẽ cướp đoạt vinh quang của ngươi. Ảnh tế ti nhìn Nghĩa Minh trống to, toàn thân không ngừng giãy giụa, nhưng không có tác dụng, bị Cổ Trần Sa dùng hàng ma chi nhận phá hư đại não, thần trí dần dần mơ hồ, hồn phách giống như bị hút vào một tế đàn cổ quái. Âm âm. Ảnh tế ti ngã xuống đất. Cổ Trần Sa thở gấp chửi thê, nếu không phải ngươi, loại cao thủ này, dù đứng đấy cho ta giết, ta cũng không làm gì được hắn. Cảnh giới của chủ nhân rất khó tạo thành tổn thương cho tứ biến. Nghĩa Minh kiểm tra thi thể của ảnh tế ti, từ phía trên lục lọi, đây là ảnh tế ti của thần miếu hỗn thế ma viên, dùng cương khí hùng hồn xưng danh, tu luyện hỗn thế ma điển, chỉ kém hơn ma ha trần ngục kinh một chút, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra, ngươi xem, cốt truyện này chính là xương cột sống của thượng cổ Di Sơn cự viên. Trải qua không biết bao nhiêu năm đào tạo ở trong tụ linh trận, lại dùng thủ pháp luyện bảo trong hỗn thế ma điển, dùng tinh huyết bản thân bôi lên ít. Nhất cũng đã 60 năm, cơ hồ luyện thành nhất thể. Dùng để chứa đựng tiên thiên cương khí, lúc đối địch có thể oanh ra cương khí nhiều gấp mấy lần, hắn còn chưa thúc giục bảo bối này, nếu thúc giục, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó thu thập được hắn. Đạo cảnh lục biến luyện thành tiên thiên cương khí, lực sát thương tuy lớn, nhưng bởi vì trong cơ thể chứa đựng có hạn, oanh không ra mấy chiêu. Nhưng nếu có chí bảo, làm vật tích xúc chứa đựng cương khí, túc đối địch phóng ra, sẽ cực kỳ khủng khiếp. Bất quá loại chí bảo này rất khó có được. Nghĩa Minh, có lẽ ngươi cũng có bảo bối của mình chứ? Cổ Trần Sa hỏi. Có, nhưng ngày đó vì chống cự liệt hải phích lịch tử của chủ nhân, đã bị tạc hủy. Dùng Minh nói, ta xin chủ nhân ban thưởng bảo vật này cho ta, cốt truyện này phẩm chất còn tốt hơn cái trước của ta, tăng thêm chủ nhân của nó đã chết, ta dùng thủ pháp trong ma ha trấn ngục kinh luyện chế, chiến lực tối thiểu có thể tăng lên 3 thành. Không sao. Cổ Trần Sa gật đầu, hiện tại chiến lực chủ yếu dựa vào Nghĩa Minh, thực lực của hắn cường đại tự nhiên ta tốt. Đa tạ chủ nhân. Nghĩa Minh vội vàng quỳ xuống, trên người ảnh tế ti này còn có rất nhiều bảo bối, ta kiểm kê giúp chủ nhân. Ngươi kiểm kê trước đi. Thân hình của Cổ Trần Sa lóe lên, tiến vào trong không gian tế đàn. Hắn đã giết nguyên soái mang tộc, tế tự thượng thiên, trọn vẹn đạt được 600 giọt thiên lộ, hiện tại giết chết ảnh tế ti, cùng tà thần quan hệ cực kỳ mật thiết, hơn nữa thực lực rất mạnh, không biết có thể được bao nhiêu thiên lộ. Đáng tiếc không có Vô Tính Đoạt Tâm Phù, nếu không hắn sẽ thu phục ảnh tế ti này. Chương 167, 3.000 giọt, 1, theo kinh nghiệm càng nhiều, tu vi càng sâu, Cổ Trần Sa càng biết rõ tác dụng của thiên lộ. Chỉ cần có thiên lộ, pháp bảo vũ khí áo giáp đều có thể không ngừng tấn chức, hiện tại hắn thiếu khuyết nhất chính là thứ này. Tiến vào không gian tế đàn, quả nhiên có đoàn huyết cầu và hồn phách cực lớn nổi giữa không trung. Đoàn huyết cầu này không giống trước kia, hiện ra tà khí đầm đặc, khói đen cuồn cuộn, như tà hỏa thiêu đốt. Còn không ngừng biến hóa ra mặt người vặn vẹo dữ tợn, cẩn thận lắng nghe, sẽ nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết. Gia hỏa này đến cùng giết bao nhiêu người? Trong hồn phách mới có oán khí đầm đặc như thế. Cổ Trần Sa kinh hãi. Bất quá cũng không kỳ lạ quý hiếm, thân là ảnh tế ti của mang tộc, nếu hai tay không dính đầy máu tươi nhân loại, là không thể nào leo đến vị trí này, hơn nữa dựa theo thần dụ của tà thần, chỉ có giết chết rất nhiều nhân loại hiến tế, tu hành mới có thể càng nhanh. Nhen nhóm thi thảo hiến tế. Lập tức thiên lộ như mưa roi xuất hiện, khoảng chừng 3.000 giọt. Thật là thu hoạch tương đối khá. Cổ Trần Sa chứa những thiên lộ này vào trong hồ lô, sau đó mới từ trong không gian tế đàn đi ra. Đã nhìn thấy Nghĩa Minh lột các thứ trên người ảnh tế ti. Trong da bào có một cái túi da, trong túi da chứa vật giống như máu tươi, cực kỳ trầm trọng, máu tươi kia rõ ràng không cứng lại, như kim dịch hòa tan, trong máu tươi có rất nhiều phù văn sáng tắt lóe lên, phát ra khí tức trừng rực. Chúc mừng chủ nhân, đây là một túi hóa long dịch. Cũng chính là thứ trước kia ta nói, dùng máu tươi của vô số hồng hoang dị chủng tinh luyện, tăng thêm linh dịch và hiến tế luyện chế thành. Chỉ nắm giữ ở trong tay các nhân vật có thực quyền của man tộc, ta từng được ban thưởng một ít, nhưng đã dùng hết, người này chắc là vì tăng lên cốt trượng, nhưng cảm giác còn chưa đủ. Vừa vặn nhận được mệnh lệnh ám sát chủ nhân, vì vậy đến đây, chờ giết chủ nhân, hiến tế cho tà thần, dùng lực lượng tà thần và hóa long dịch tăng lên cốt trượng vậy thì hoàn mỹ. Chủ nhân là hoàng tử, có huyết mạch của thiên phù đại đế, đối với tà thần mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu có thể chém giết hiến tế, tà thần ban thưởng phong phú không cách nào tưởng tượng. Nghĩa Minh nói, về sau chủ nhân phải cực kỳ cẩn thận. Hóa long dịch này, ta có thể cảm giác ra nó cường hoành bá đạo. Cổ Trần Sa tinh tế thưởng thức, không biết vận dụng như thế nào. Chẳng lẽ cũng nhỏ lên? Đúng vậy. Nhỏ lên là được. Nhưng những hóa long dịch này không đủ để đại long khải tiến hóa lần nữa, nhưng có thể gia tăng rất nhiều phòng ngự và lực lượng, nếu gặp lại cao thủ như vậy, phản ứng của chủ nhân có thể nhanh hơn chút ít, sẽ không bị bắt dễ dàng. Vậy sao? Cổ Trần Sa vội vàng lấy hóa long dịch ra, bôi lên đại long khải. Đại long khải không ngừng nhúc nhích, tham lam hấp thu hóa long dịch, lần phiến co rút, cổ Trần Sa cảm thấy toàn bộ áo giáp chặt chẽ rắn chắc hơn rất nhiều. Hơn nữa tự hồ nhiều hơn chút ít biến hóa. Hóa long dịch này quả nhiên bá đạo, so với thiên lộ mà nói, ít đi vài phần nhẹ nhàng. Chỉ có thể dùng để đề thắng, lại không thể trị liệu giải độc, hơn nữa nếu phẩm chất của pháp bảo không chắc chắn, chẳng những không tăng lên được, ngược lại còn bị thiêu hủy. Cổ Trần Sa âm thầm cảm ứng. Nếu là áo giáp bình thường, nhỏ thiên lộ lên, áo giáp sẽ tiến hóa. Nhưng nhỏ hóa long dịch lên, sẽ bởi vì chịu không được lực lượng cường hoành bá đạo, trực tiếp thiêu đốt trở thành tro tàn. May mắn Đại Long Khải là bảo bối, lại dùng tiếp cận ngàn giọt thiên lộ cũng cố qua, có thể thừa nhận được. Chủ nhân, Đại Long Khải có thể thừa nhận, nhưng Giác Giao Khải lại không được. Đương nhiên, nếu muốn bôi hóa long dịch lên Giác Giao Khải, trước đó phải dùng linh dịch pha loang. Một túi hóa long dịch này có thể pha loang thành một ao, sau đó mới ngâm. Như vậy có thể làm cho bảo bối chậm rãi hấp thu, không đến mức bị thiêu hủy. Nghĩa Minh nói, sử dụng hóa long dịch rất hung hiểm, người có khả năng bị thiêu hủy kinh mạch. Đã như vậy, thì toàn bộ cho Đại Long Khải bổ dưỡng. Cổ Trần Sa trút hết túi da hóa long dịch cho Đại Long Khải, ngón tay của hắn không dám đụng vào, cảm giác nó còn rừng rực hơn nham tương. Đại Long Khải xì xì rung động, nhưng lại không bị thiêu hủy. Chỉ là thoạt nhìn rất khó tiêu hóa nhiều như thế. Chủ nhân, nếu có thiên lộ, thì dùng trung hòa, nếu không Đại Long Khải cũng không cách nào thừa nhận lực lượng bá đạo như thế. Nghĩa Minh vội vàng nói. Ta sớm biết như thế. Cổ Trần Sa lấy hồ lô, đổ ra 100 giọt thiên lộ, hỗn hợp với hóa long dịch. Lập tức, trên Đại Long Khải đột nhiên thiêu đốt ra hỏa diễm màu vàng, hỏa diễm càng lúc càng lớn. Đủ loại hư ảnh hung thú xuất hiện. Phát ra thanh âm gào thét, uy thế ngập trời. Cái này là huyết mạch của hồng hoang dị chủng. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Có thiên lộ trung hòa. Đại Long Khải hấp thu toàn bộ hóa long dịch, còn có huyết mạch của rất nhiều hung thú thái cổ, bắt đầu tiến hóa. Hỏa diễm màu vàng dần dần thu liễm, trở lại trong áo giáp. Bọn chúng bắt đầu áp súc, cuối cùng trở nên không trắng không đen, không chút thu hút. Lân phiến cũng thu nhỏ lại, cực kỳ rậm rạp. Cổ Trần Sa lại dùng máu tươi viết phù văn, vẫn là nhật nguyệt luyện, ở thời khắc máu chốt, dùng tinh huyết rèn luyện lần nữa, Đại Long Khải và mình sẽ càng thêm tâm ý tương thông, về sau thúc dục vận chuyển như ý, kỳ thật nếu hắn tế luyện nhiều lần như vậy, cuối cùng có thể biến thành một bộ phận của mình. người khác căn bản không cách nào cướp đi. Nhưng hiện tại hắn còn ở vào giai đoạn đặc đạo cơ, không thể tiêu hao quá nhiều tinh huyết. Đến cuối cùng, áo giáp biến hóa thành đai lưng, rất nhỏ, màu sắc mờ đục, không phân biệt được trắng đen. Chương 168, 3.000 giọt, 2, đây là màu sắc hôn độn. Nghĩa Minh nói, khải này hấp thu hóa long dịch, tại được thiên lộ trung hòa, tiềm năng tăng lên tầng nữa, rất nhiều huyết mạch của hồng hoang dị chủng bị hấp thu, trải qua một thời gian ngắn tiêu hóa dung hợp thì có khí tức vương giả, tăng thêm thủ pháp luyện bảo của chủ nhân, quả thực là có năng lực tái tạo vạn vật, thậm chí vượt qua thủ pháp luyện bảo trong Ma Ha Tuấn Ngục Kinh, đến lúc đó khải này có thể diễn biến hình thê, chính thức thành tựu Vương Long Khải. Này dù sao cũng là vật ngoại thân. Cổ Trần Sa tinh tế suy nghĩ. Vừa rồi ta cho rằng dựa vào Đại Long Khải có thể đối kháng ảnh tế ti. Lại không ngờ căn bản không có sức hoàn thủ. Cảnh giới chênh lệch là không thể đền bù. Đạo cảnh môi biến đều là thoát thai hoán cốt. Nghĩa Minh tầng nửa tìm tòi gia bào của anh tế ti, lấy ra một cái hồ tô, không cần phải nói bên trong chính là đan dược, đô ra, tại tà tinh thể lớn chừng đậu nành. Đây là linh thạch, còn gọi là linh tinh, chính là linh dịch áp súc trăm ngàn tầng, từ trong đó kết tinh, cuối cùng trở thành bảo thạch. Nghĩa Minh lấy ra một viên, viên linh tinh này, nếu như hóa giải, thu được linh dịch tối thiểu cũng một chung. Ảnh tế ti này rõ ràng còn giàu có hơn ta. Thần kỳ như thế. Cổ Trần Sa giống như chứng kiến bảo bối nhận lấy. Vào tay cực kỳ trầm trọng, hồ lô này không sai biệt lắm có mấy ngàn cân, bên trong có 15 hạt tinh thể. Không thể tưởng được tinh thể nho nhỏ như vậy hòa tan, lại có thể có một chung linh dịch. Nói như vậy, giác giao khải của thuộc hạ có linh dịch ngâm, sẽ tăng cường lực lượng và năng lực phòng hộ, cái này còn không nói, mặc dù linh dịch không bằng thiên lộ, nhưng cũng là bảo bối hiếm có, tính thực dụng rộng, viễn siêu rất nhiều linh đan diệu dược. Trên người ảnh tế ti này còn có hỗn thế ma điển, nhưng chỉ là bản sao chép, nhưng đối với chủ nhân có lẽ cũng có trợ giúp. Hắn tìm ra một cuốn da. Ở đây còn có lệnh bài. Trên lệnh bài in hình cự viên, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, ngẩng đầu nhìn thiên địa, miệng lớn dính máu và răng nanh tà ác. Mặt kia là chữ ảnh nho nhỏ, là mang văn. Đây là lệnh bài tiến vào thần miếu, đại biểu thân phận của hắn, địa vị khá cao, về sau chủ nhân muốn lẫn vào trong thần miếu sẽ có tác dụng, chỉ cần bao vây toàn thân, đưa lệnh bài ra là được, bản thân ảnh tế ti che giấu trong bóng đêm, không thể để cho người trông thấy gương mặt. Cổ Trần Sa tiếp nhận lệnh bài, để vào trong không gian tế đàn, mở ra hỗn thế ma điển, các loại công pháp đập vào mắt. Chiêu thức hùng hồn đại khí, rồi lại cực kỳ tàn nhẫn, vận chuyển chân khí có một phong cách riêng, kinh mạch bí khổng vô cùng kỳ diệu. Quả nhiên là ma điển, pháp môn võ công trong đó hoàn toàn mới lạ. Cổ Trần Sa tu hành thiên tử phong thần thuật, mạnh như thác đổ, bao la vạn tượng, xem võ công khác tự nhiên có thể thấu triệt hơn người bình thường rất nhiều. Hơi nhớ kỹ trong đầu, lẫn nhau xác minh với cự linh thần công, từ đó đạt được càng nhiều kinh nghiệm võ học. Hiện tại hắn dùng thiên tử phong thần thuật làm quy tắc chung, trước sau học tập cự linh thần công, Ma Ha Trấn Mục Kinh, cộng thêm hỗn thế ma điển. Đều là công pháp tuyệt thế, học tập càng nhiều, hắn cảm giác tầm mắt của mình càng khoáng đạt, tích lũy tri thức phong phú, rất nhiều nghi nan trên võ học đều được giải quyết dễ dàng. Chủ nhân, chúng ta trở về thôi. Chỉ sợ còn có ảnh tế ti đến đây đánh lén, chúng ta có thể ngăn cản được người này, nhưng chưa hẳn ngăn cản được những người khác. Nghĩa Minh thấy Cổ Trần Sa xem mê mẩn, không khỏi nói. Đi, trở về. Cổ Trần Sa cất kỹ ma điển, triển khai Đại Long Khải. Bá. Đại Long Khải hoàn toàn bao phủ từ đầu đến chân, sau đó hắn cách mặt đất ba thước, nhu u hồn nổi lơ từng, rõ ràng không cần cánh. Quả nhiên hấp thu một túi gia hóa long dịch và 100 giọt thiên lộ, uy năng của Đại Long Khải tại tăng khoảng chùng gấp đôi. Nếu như gặp ải ảnh tế ti đạo cảnh lục biến, sẽ không chật vật như vừa rồi. Đương nhiên muốn chiến thắng đối phương tà sự tình không thế nào. Thi thể của ảnh tế ti cũng được để vào không gian tế đàn. Đây đối với triều đình mà nói là công lao to lớn, trừ lần đó ra, còn có thể đưa cho Thiên Công Viện nghiên cứu, thi thể tu vi cao như thế. Có thể nghiên cứu ra rất nhiều thứ, tạo phúc vạn dân. Trở lại cứ điểm, rất yên tĩnh, không có chuyện gì phát sinh, tất cả mọi người đã tỉnh ngủ. Tinh thần sáng láng, đốt đống lửa, uống đấu chiến pháp tửu, sau đó luyện đao luyện quyền. Tam Hương thì từ trong rừng hái được không ít dược liệu. Tung Mang Hoang, dược liệu trân quý nhiều vô cùng, chi tà thường nhân khó có thể tiến đến, ví dụ như một cây hồng linh chi ngàn năm, ở bên ngoài giá cả là mấy ngàn nguyên, tại không phải số tượng nhỏ, tuy các nàng tà tâm phúc của Lâu Bái Nguyệt, hưởng thụ được bồi dưỡng, nhưng cũng phải tích góp một chút tiên riêng làm việc khác. Tung thấy Cổ Trần Sa và Nghĩa Minh trở lại, Tam Hương lẫn nhau trao đổi ánh mắt, tại không nói gì, yên tặng thu thập dược liệu. Như thế nào? Không có gặp phải tập kích gì chứ? Cổ Trần Sa hỏi thăm. Vương gia, cho tới bây giờ vẫn rất an toàn. Lưu Vũ rút kiếm đi dạo, hiện tại hắn càng ngày càng mạnh, thần kiếm trong tay không ngừng phun ra nuốt vào linh khí cùng huyết nhục giao hòa, hắn khi ngủ kiếm cũng không rời tay. Xem ra năm người này sẽ tấn chức đạo cảnh trước ta. Trong nội tâm Cổ Trần Sa mừng rỡ. Chương 169, Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu, 1, mọi người chỉnh đốn hành lý, lập tức xuất phát. Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu. Cổ Trần Sa ra lệnh. Chi 20 hô hấp, tất cả chiến sĩ đều thu thập xong, đã có khí chất của tinh binh cường tướng. Bọn hắn dùng hô lan đan, khí lực cực lớn không nói, còn có hổ lan chi dũng, trước kia mỗi ngày dùng cường huyết hoàng. Cái kia cũng là đãi ngộ chỉ đệ từ dòng chính quý tộc mới có, tại được Nghĩa Minh chỉ điểm, tu luyện tiến triển cực nhanh, trải qua mấy trận chém giết, khí chất bưu hãn thiết huyết được dưỡng thành rồi. Vương gia, tụ linh trận ở nơi đây có cần phá hủy hay không? Cổ Lượng hỏi, nếu không phá hủy, chỉ sợ sẽ tiết lộ dấu vết của chúng ta. Nghĩ rất chu đáo, vậy hủy diệt. Cổ Trần Sa gật đầu. Mọi người lập tức phá hư đồng đất, rút cọc gô. Từ trường ở nơi đây lập tức tán loạn, tinh khí biến mất. Sưu sưu sưu. Mọi người nhanh chóng hành quân. Dọc theo con đường này, mọi người không hề ngừng lại, trọn vẹn hành quân nửa tháng, rốt cuộc đi đến địa phương dự tính trên bản đồ. Cái này so với trong kế hoạch thì sớm hơn một nửa. Cuối cùng đã tới. Cổ Trần Sa trông thấy bốn phía đều là núi cao. Cắm vào đám mây, sương mù mênh mông, căn bản không có bất kỳ người sống. Thật là vùng thiếu văn minh, rời xa trần thế, nhưng nơi đây không phải vùng khỉ ho cò gáy, núi núi kết nối như trường xà, như mai rùa kéo dài, ngọa hổ tăng long, vạn thú quy sào, sát khí và linh khí hội tụ, địa mạch biến hóa, đã vào tà đạo. Chủ nhân, nơi đây cách Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu không xa, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, có 108 cự sơn, nghe đồn là do Hỗn Thế Ma Viên dời núi đến, tạo thành sao huyệt của mình. Nghĩa Minh nói, đi vào xa hơn, trong núi cư trú rất nhiều ma viên, rất dễ dàng phát hiện chúng ta. Ta cũng phân tích qua. Cổ Trần Sa nhìn bốn phía, những núi lớn nguy nga, tầng tầng lớp lớp, cho người cảm giác áp bách, tựa hồ có một cổ ma đang nhìn mình, cho nên điểm tập kết lựa chọn ở chỗ này, không thể xâm nhập. Từng ngọn núi lớn, mỗi ngọn phạm vi mấy trăm dặm, thần lực hạng gì mới có thể dời qua. Đây thật là lực lượng mà chúng ta không thể tưởng tượng. Nhưng so với Thiên Phù Đại Đế lại kém rất nhiều. Nghĩa Minh nói, Thiên Phù Đại Đế mở kênh đào, gọt Thiên Sơn xây trường thành, lấp nghiệt hải, xây công sự bốn phía, tất cả núi sông đại địa, hàng tỷ dặm giang sơn bị cải biến. Tất cả địa mạch số mệnh đều ngưng tụ về phía Đại Vĩnh Vương Triều, chờ kế hoạch của hắn hoàn thành, hàng tỷ con dân dần dần đạt được chỗ tốt cực lớn, khi đó quốc lực cường thịnh, không phải bất kỳ triều đại nào có khả năng bằng được. Cái này là kế hoạch của Phụ Hoàng. Đột nhiên Cổ Trần Sa bùng tỉnh. Lúc này hắn mới nhớ tới các quốc sách của triều đình. Kênh đào quán thông Đông Tây Nam Bắc, tường thành vần quanh mấy chục vạn dặm, các nơi xây công sự, cả quốc thổ tựa hồ thật đang tiến hành kế hoạch lớn, bố trí đại trận. Trước kia hắn không hiểu trận pháp, không biết từ trường biến hóa. Linh sóng chấn động, hiện tại dần dần tìm hiểu, lúc này mới phát hiện Thiên Phụ Đại Đế quả thật muốn biến giang sơn xã tắc, núi sông đại địa thành đại trận. Đây là sự tình từ thái cổ cho tới hôm nay, đều không có bất kỳ người nào làm được. Nhưng đây là chuyện tốt, xây dựng căn cơ đời đời bất hủ. Những năm này theo triều đình kiến thiết, các châu, các tỉnh, các phủ, các huyện càng ngày càng tốt, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, lục súc thịnh vượng, hơn nửa nhân khẩu so với hơn 10 năm trước thì gia tăng mấy tầng, tật bệnh ôn dịch tai họa cũng rất ít. Ở trước kia, cách mỗi vài năm sẽ phát sinh ôn dịch. Có khi một thành diệt sạch, dân chúng nói tới ôn dịch tà biến sắc. Mà thời đại Thiên Phụ qua 14 năm, lại không phát sinh một tận ôn dịch. Ở thời đại Thiên Phụ, tự hồ dân gian cũng sinh ra vô số nhân tài. Tinh tế cân nhắc, lòng dạ của cổ Trần Sa lần nữa trở nên rộng rãi, phóng nhãn non sông hàng tỷ bá tánh, tự hồ có chút lý giải tư duy và phương pháp của Thiên Phụ Đại Đế, thay đổi càn khôn, thay trời đổi đất, chúng sinh động tâm. Hắn tu luyện Thiên Tử Phong Thần Thuật, vốn là chấp chưởng Thiên Tử Chi Đạo, bảo hộ bá tánh, bồi dưỡng chúng sinh. Hiện tại bị Nghĩa Minh điểm tỉnh. Tinh tế suy nghĩ đạo trị quốc, tại có lý giải đặc biệt với tu hành, tất cả hành động của Thiên Phụ Đại Đế mới là danh sư của Thiên Tử Chi Đạo. Long Vũ Vân và Ngọc Hàng Lộ tới chưa? Cổ Trần Sa từ trong suy tư thanh tĩnh, ngắm nhìn bốn phía, chẳng lẽ tốc độ hành quân của chúng ta quá nhanh? Không nên, thực lực chỉnh thể của bọn họ mạnh hơn ta rất nhiều, dưới trướng đều là tông sư, thậm chí còn có cường giả đạo cảnh, mặc dù không có giác giao khải, nhưng ta không tin bọn họ tích góp nhiều năm, cầm không ra bảo bối giống vậy. Trong đội ngũ của hắn, duy nhất ẩn giấu chính là Nghĩa Minh. Trừ lần đó ra, chỉnh thể vẫn rất nhỏ yếu, một đạo cảnh cũng tìm không ra. Vương gia, bây giờ chúng ta không thể tùy tiện tiến lên, bằng không ma hầu đầy khắp núi đồi, cũng sẽ để cho chúng ta tổn thất nghiêm trọng. Tam Hương nghe trong núi lớn truyền đến tiếng vượng gầm, liền biết vào sâu hơn căn bản là không có khả năng. Được rồi, các ngươi ở chỗ này chờ đợi. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút. Chương 170, Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu, 2, Nghĩa Minh, ngươi lưu lại trông coi, ta xâm nhập đến gần thần miếu nhìn một chút, xem có cơ hội tiến vào trong đó hay không. Vương gia, ngươi một người tiến đến quá nguy hiểm. Năm người Lưu Vũ vội vàng nói. Ta có phương pháp tự bảo vệ mình, mọi người đi cùng nhất định sẽ bị vây chết. Cổ Trần Sa vẫy vẫy tay, trước mắt việc này không nên chậm trễ, chúng ta đã nửa tháng không có công lao, hoàng tử khác thì tiến triển nhanh chóng, nếu như tại kéo, tình huống sẽ càng ngày càng không xong. Vâng. Năm người không nói thêm gì nữa, phục tùng mệnh lệnh. Tam Hương không có đề nghị gì. Các nàng suy đoán Cổ Trần Sa khẳng định là có ác chủ bài. Sau đó thân thể của Cổ Trần Sa nhẹ nhàng lập lòe, lần nữa thâm nhập trong núi. Trong núi chỗ không có người, Đại Long Khải nhanh chóng bao bọc toàn thân, lại lấy ra da bào của ảnh tế ti mặc vào, treo lệnh bài ở bên hông, lúc này mới nhanh chóng hành tẩu. Hắn xâm nhập mấy trăm dặm, chỉ cảm thấy trong rừng rậm xung quanh sột sột soạt soạt, giống như có rất nhiều ác ma đang theo dõi mình, hắn tinh tế quan sát. Quả nhiên phát hiện có từng bầy khỉ vượn dò xét bốn phía. Những khỉ vượn này hoàn toàn hầu tử bình thường, toàn thân đỏ sậm, trên đầu có sưng. Hung ác dữ tợn, nhảy nhót ở trên tán cây, hành tẩu như bay, trên móng vuốt có móc câu lợi hại, có khi mãnh liệt nhảy lên, bắt chim chóc bay qua ngọn cây, xé rách ăn tươi. Thậm chí còn có khỉ vượn không biết từ đâu săn được hổ báo, đại xà, đều kéo lên tăng cây, ăn uống hắn say. Trừ lần đó ra, bọn nó còn ăn các loại độc vật như ngô công, hạt tử. Những khỉ vượn này như ác ma trong địa ngục, có khỉ vượn thậm chí còn sinh cánh, có thể ngắn ngủi phi hành, đây là tiến hóa thành dực ma viên. Bất kỳ sinh linh cỡ lớn nào tiến vào khu vực này, đều sẽ bị ma viên ở khắp núi đồi ăn tươi, cho dù là cao thủ cũng bị phát hiện. Nhưng Cổ Trần Sa hữu ý vô ý lộ ra lệnh bài, những ma viên kia đều nhao nhao tránh lui. Thậm chí có khỉ vượn còn cúng bái, biết rõ đây là tế ti của thần miếu, không thể không tôn trọng. Khí tức trên lệnh bài kia là khí tức của Hỗn Thế Ma Viên Thần, chính là thủy tổ của rất nhiều ma viên. Nếu không giết ảnh tế ti đạt được lệnh bài của hắn, ta tiến vào khu vực này sẽ rất phiền phức, trong những ma viên này tự hồ cũng có nhân vật cường đại. Trong lúc hành tẩu, hắn cảm nhận được trên vài tán cây, lại có khỉ vượn dựng phòng ốc, tuy đơn sơ nguyên thủy, nhưng để lộ ra khí phách vương giả. Ở trong phòng, có khỉ vượn cực lớn như ẩn như hiện, hô hấp thổ nạp, khí thế cuộn trào, kia khẳng định là bá chủ trong ma viên. Nhìn khí thế kia, Cổ Trần Sa đã biết mình căn bản không phải đối thủ. Hắn cũng không gây chuyện, yên lặng hành tẩu, đi một ngày một đêm, qua mấy ngọn núi lớn, lập tức trước mắt rộng rãi, trong vô số dãy núi vây quanh, xuất hiện một bình nguyên to lớn. Cái bình nguyên này phạm vi mấy trăm dặm, xa xa trông qua cực kỳ bao la. Dãy núi trấn áp địa mạch, từ trường xuyên thủng hư không, thậm chí mắt thường cũng có thể trông thấy linh khí như mây mù bị tụ tập ở trong bình nguyên. Đây mới thực tà đại trận. Thần miếu kia tu kiến nguy nga đại khí, khiến người chú mục nhất chính là một pho tượng ma viên cực lớn, ngồi ở trên vương tọa, dưới chân vạn thú tụ tập. Cái này là pho tượng của hỗn thế ma viên thần. Thần miếu tu kiến còn lớn hơn hoàng cung, vàng son lộng lẫy, xung quanh thần miếu có thành trì, phòng ốc cao lớn rộng rãi, hết thảy dùng tảng đá xây dựng. Một con đường lớn thông hướng ngoại núi, có quý tộc mang tộc nối liền không dứt tiến đến triều bái. Hỗn thế ma viên thần miếu này là trung tâm, phóng xạ ra phạm vi mấy chục vạn dặm, có tất cả trăm ngàn bộ lạc lớn nhỏ. Mấy tỷ mang tộc đều tín ngưỡng hỗn thế ma viên thần. Cổ Trần Sa sớm đã có tính toán, trong thần miếu cao thủ nhiều như mây, ta căn bản không thể chiếm cứ, kế hoạch là ẩn núp vào trong đó trộm cắp, sau đó tăng cường thế lực, hoàng tử khác khí thế như cầu vồng, ta không bằng bọn họ, trước mắt chỉ có một con đường để đi. Từ các loại tư liệu và trong miệng Nghĩa Minh đã sớm biết thực lực của hỗn thế ma viên thần miếu này, cho dù tăng thêm lực lượng của Long Vũ Vân, Ngọc Hàng Lộ cũng chỉ như lấy trứng chọi đá. Nhưng nếu không làm ra thành tích, những gia hỏa kia không bới móc mới lạ. Nếu bình thường, coi như nhân vật lại lợi hại cũng khó có thể tiến vào trong thần miếu trộm cắp, bởi vì sẽ đê cho hỗn thế ma viên thần từ trong tối tăm biết rõ, nhưng bây giờ rất nhiều tà thần mang tộc bị Thiên Phù Đại Đế áp chế, chính là thời điểm tốt nhất. Vạn năm qua không biết mang tộc từ trong quan lấy đi bao nhiêu tài phú, sát hại bấy nhiêu dân chúng, tầng này hoặc nhiều hoặc ít ta cũng phải lấy chút tiền lãi. Cổ Trần Sa từ trong núi đi ra. Trên đường nhỏ, có rất nhiều kỵ sĩ mang tộc qua lại trần tra, bọn hắn cao lớn khôi ngô, tay cầm lợi khí, cho dù có động tĩnh rất nhỏ cũng sẽ không bỏ qua. Trông thấy trong núi rừng bạo động, có người đi ra, thần điện kỵ sĩ đều hội tụ tới, nhưng trông thấy Cổ Trần Sa mặc da bào, bên hông dắt lệnh bài, che phủ cực kỳ chặt chẽ, đều nhao nhao hành lễ, tản ra nhường đường, không dám nói gì. Ảnh Tế Ti giấu giếm mặt thật, làm việc thần bí quỷ dị, ở trong thần miếu mang tộc là đại danh từ kinh khủng. Cổ Trần Sa dùng thân phận này lẫn vào là vừa đúng. Hắn đi trên đại đạo, rất nhiều mang tộc đều từ nơi khác, ba bước một lạy cúi đầu hành hương. Tuy những mang tộc này thân thể mệt mỏi, nhưng thần sắc trên mặt thành kính mà thỏa mãn. Có chút quý tộc mang tộc ngồi xe ngựa. Y phục hoa lệ, nhìn rất giống quý tộc nhân loại, chỉ bất quá khí tức không văn minh trên người bọn hắn, cho dù dùng đồ vật xa hoa như thế nào cũng không thể che giấu được. Nhưng mặc kệ mang tộc tôn quý cỡ nào, trông thấy Cổ Trần Sa đều nhao nhao dừng lại, chờ hắn rời đi mới dám nhúc nhích. Chương 171, kẻ cấp chuyên nghiệp, 1. Tiếp cận thần miếu, Tế Ti mặc áo choàng màu trắng rộng thùng thình nhiều hơn, thân phận của bọn hắn ở trong mang tộc tà tôn quý nhất, quý tộc nhìn thấy bọn họ cũng phải hành lễ. Trưng bộ lạc mang tộc, Tế Ti, quý tộc, bình dân, nô lệ, bốn đẳng cấp xâm nghiêm, hạ cấp phải tuyệt đối phục tùng thượng cấp. Tế Ti đại biểu thần quyền, quý tộc đại biểu vương quyền, mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng bởi vì tà thần tồn tại, thần quyền thủy chưng áp chế vương quyền. Bất quá những tế ti bình thường này trông thấy ảnh tế ti, theo bản năng đều tránh ra, coi như không kịp né tránh cũng nhao nhao cúi đầu. Không dám lăng đạm. Xem ra nước cờ này đi đúng rồi, không giả mạo ảnh tế ti, muốn trà trộn vào bên trong là rất khó khăn. Cổ Trần Sa bước nhanh đi vào đại môn thần miếu, không ai dám ngăn trở, để cho hắn tiến quân thần tốc. Đạo cảnh ý ực biến thành ảnh tế ti, ở trong thần miếu, địa vị cao đến khó có thể tưởng tượng. Ảnh tế ti độc tai độc văn, một mình tư hành, thậm chí có thể không nghe cao tầng thần mí an bài, chỉ theo thần dụ làm việc, đương nhiên bọn hắn cũng không nắm giữ quyền hành, sinh hoạt chỉ là ám sát, tư hành và câu thông với thần, cho nên cao lân thần mí sẽ không ai rảnh đi ước thúc bọn hắn. Cái thân phận này, không trao đổi với ai, tài càng thích hợp ẩn núp lẻn vào. Vừa tiến vào thần miếu, hắn nhớ lại tư liệu của Nghĩa Minh, tất cả địa đồ bố cục của thần miếu hiện ra ở trong đầu. Chính giữa là chỗ của cao tầng thần miếu, đại giáo chủ, đại tế ti tu hành. Mặt phía nam là nơi triều bái hiến tế, phía tây là bảo khố, phía bắc là địa phương giam giữ phạm nhân, phía đông là rất nhiều gian phòng tế tự. Trừ lần đó ra, còn có các loại thiên điện, dùng để nuôi dưỡng mãnh thú, luyện chế đan dược, chế tạo đao kiếm, huấn luyện kỵ sĩ, giảng kinh, luyện võ tụ khí. Thần miếu to lớn. Phương viên trăm dặm, toàn bộ đều dùng tảng đá giống như ngọc lát đường, bóng loáng tang thương, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Trong thần điện cũng có tế ti lui tới, không có kẻ yếu, toàn bộ đều là tông sư, có đôi khi là tế ti đạo cảnh nhất biến nhị biến mặc áo choàng màu đỏ. Tế ti ở hỗn thế ma viên thần điện này cũng dựa theo lệ cũ, tế ti bình thường mặc áo bào trắng, cao cấp mặc áo bào đỏ, đại tế ti mặc áo bào tím, giáo chủ áo bào màu vàng, đại giáo chủ nghe đồn là vàng sắc bào. Mà ảnh tế ti vĩnh viễn đều là áo đen. Cổ Trần Sa biết, ảnh tế ti là đạo cảnh lục biến. Địa vị phỏng chừng không thua đại tế ti, địa vị khá cao, không có người dám tùy tiện quản hắn. Sau đó hắn thẳng đến bảo khố phía tây thần điện. Đương nhiên, cho dù hắn là ảnh tế ti, cũng không thể tùy tiện đi vào bảo khố. Nhưng hắn tự có biện pháp, bảo khố có người phòng thủ, sẽ có lỗ thủng, hắn có thể tìm ra lỗ thủng, ẩn núp tiến vào trong đó, như vậy chẳng khác nào con chuột tiến vào kho lúa, tùy tiện ăn. Hành tẩu cả buổi, mắt thấy sắp đến bảo khố, phòng thủ nghiêm mật lên, hắn trốn ở nơi hẻo lánh, tiến vào không gian tế đàn, ở trong đó luyện công, vừa lẳng lặng chờ đợi. Thủ vệ trần tra một lớp đón lấy một lớp, tự hồ không ngừng nghỉ, căn bản không cho người bất cứ cơ hội nào. Cổ Trần Sa cũng rất kiên nhẫn, ở trong Nhật Nguyệt tế đàn quan sát, tình huống bên ngoài hắn thấy rõ ràng, nhưng người khác nhìn không thấy hắn, loại cảm giác này rất huyền diệu. Trên Nhật Nguyệt tế đàn có quang huy nhàn nhạt chiếu xuống, thẩm thấu toàn thân, tu luyện thiên tử phong thần thuật làm chơi ăn thật. Hắn tu luyện các loại quyền pháp một lần, lại tìm hiểu Ma Ha Trấn Ngục Kinh, hỗn thế ma điển, chính là hợp nhất, huyết khí chuyển động, cuồn cuộn tản ra, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lần này tu luyện là mấy canh giờ? Thủ vệ ở phụ cận bảo khố rốt cuộc thay quân, một ít thủ vệ từ từ rút đi, đổi thành thủ vệ từ bên ngoài tiến đến. Chính là chờ cơ hội này, hắn từ trong không gian tế đàn đi ra, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, thẳng đến gặp được một lớp thủ vệ khác mới dừng lại. Cứ như vậy, hắn gặp được người sẽ trốn, không có người thì tiến lên, qua hai ngày liền tiếp cận vị trí bảo khố. Bảo khố trong thần điện cũng không chỉ một phòng, có phòng chứa đựng binh khí, áo giáp, đan dược, pháp bảo, bí tịch, hắn cũng không vội, trốn trong tế đàn quan sát quy luật. Phát hiện hai ngày này có một vài tế ti khiên trương từ bên ngoài tiến đến, cất vào bảo khố, trừ lần đó ra, còn có tế ti vân lệnh từ trong bảo khố lấy ra binh khí áo giáp. Có kinh nghiệm ăn cắp lần trước, lúc này Cổ Trần Sa đã thành kẻ cắp chuyên nghiệp. Không gian tế đàn quả thực chính là thần khí ăn cắp, bất luận kẻ nào cũng không thể phát hiện hắn. Tăng thêm Đại Long Khải được hóa long dịch tăng cường, không một tiếng động, lăng không trồi nổi, giống như u hồn, để cho hắn hành động càng thêm tiện lợi, thậm chí có thể bay đến trên đỉnh đại điện che giấu quan sát. Hắn có rất nhiều cơ hội tiến vào những bảo khố kia, nhưng đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện, những bảo khố này không phải bí khố cất chứa bảo vật, hiện tại hắn muốn không phải vàng bạc châu báu, cũng không phải các loại thần binh lợi khí và đan dược, mà là đồ vật có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Ví dụ như hóa long dịch, linh tinh. Nếu đạt được rất nhiều hóa long dịch, lại dùng linh tinh hóa thành linh dịch trung hòa, Đại Long Khải có thể tấn chức lần nữa, hóa thành vương long giáp, mặc vào loại áo giáp này, cho dù Nghĩa Minh cũng không làm gì được. Giao long, ly long, đại long, vương long, lên một cấp nữa chính là thần long. Bởi vậy có thể thấy được vương long giáp lợi hại như thế nào. Hàng ma chi nhận cũng có thể chân chính ngưng tụ thành hình. Giác Giao Khải có thể toàn bộ tấn chức. Hắn rất kiên nhẫn, quan sát, chờ đợi, không vội ở nhất thời. Lại quan sát ba ngày, hắn rốt cuộc phát hiện, ở trong mấy trăm bảo khố, có một bảo khố thần bí nhất, cửa là thanh đồng, thậm chí thủ vệ cũng không thể tới gần, hơn nữa cứ cách một ngày, thì sẽ có hai giáo chủ đến đây xem xét, niệm đông chú ngữ, mở cửa tiến vào trong, qua một canh giờ mới đi ra. Hắn xa xa quan sát, bảo khố trong cái cửa thanh đồng kia khúc chiết tĩnh mịch. Lại thông dưới mặt đất, thấy không rõ bên trong chứa cái gì. Hai giáo chủ kia tu vi rất mạnh, bằng vào suy đoán, Cổ Trần Sa cảm thấy bọn hắn còn trên Nghĩa Minh, cho nên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong hỗn thế ma viên thần miếu, giáo chủ là nhân vật gần với đại giáo chủ kia tên Viên Sát Sinh, tu vi không biết cảnh giới gì, mà giáo chủ mỗi cái đều là đạo cảnh thất biến, bát biến, thậm chí còn vượt qua cửu biến. Chương 172, kẻ cấp chuyên nghiệp, 2. Phải biết nơi này Tà Viên Mang Thánh Địa, chủ thân miếu của Hỗn Thế Ma Viên Thân, tà chỗ tín ngưỡng cao nhất của mấy tỷ man tộc, tất cả nhân vật tinh anh đều tụ tập ở chỗ này, tăng thêm tà thần che chở, quả thực tà cao thủ nhiều như mây. Mỗi ngày đều do hai giáo chủ kim tra bảo khố, không phải người giống nhau, thay phiên thay đổi 3 ngày, nói cách khác, tối thiểu có 6 cao thủ cấp giáo chủ. Cổ Trần Sa tinh tế tính toán, cảm giác mình muốn gặm thần miếu này, quả thực chính là con kiến thôn thiên, ngay cả nằm mơ cũng không thể nghĩ như vậy. Cũng may cái này ở trong kế hoạch của hắn. Coi như nuốt không nổi, cũng phải trộm chút bảo bối, tăng cường thực lực của mình, quấy nơi đây long trời lỡ đất, nhân tâm bất an, mình dẫn người có thể kiếm tiện nghi liền kiếm tiện nghi, không được thì rời đi, trở lại biên quan học hoàng tử khác công thành chiếm đất. Hai giáo chủ đi vào kiểm tra, cửa không có khóa, ta có thể thừa cơ đi vào, sau đó lại trốn, bất quá thời gian và tốc độ đều phải nắm giữ tốt. Cổ Trần Sa âm thầm tính toán, nhưng không vội. Ngày thứ tư, hắn vẫn quan sát, không có động thủ, yên tĩnh tư hành. Mấy ngày nay tu luyện, hắn lĩnh ngộ được huyền diệu của Nhật Nguyệt Tế Đàn. Chải vuốt võ học, căn cơ càng tích càng hùng hồn. Từ khi đi ra kinh thành, hắn hầu như không có thời gian an tâm tu luyện, mỗi ngày đều chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm, nhưng không kịp tiêu hóa. Trước đó chiến đấu với Hắc Sát Biên Bức, giết Âm Dương Tú Sĩ, ở trong mấy nghìn kỵ binh mang tộc chém giết Bách Độc Đạo Nhân và Huyết Hồn Giáo Chủ, về sau tại gặp Trần Gia Hiến Triều, đạt được Vô Tín Đoạt Tâm Phù, đi đào huyền thần miếu thu phục thần sứ đê cho hắn biến thành nô bộc nghĩa minh, từng sự tình ở trong mấy ngày nhàm chán chờ đợi này tinh tế chải vuốt. Võ học xác minh lẫn nhau, tâm linh huyết nhục lại càng linh hoạt kỳ ảo. Ngày thứ năm, lại có hai giáo chủ đọc chú ngữ mở cửa thanh đồng, tiến vào trong đó điều tra, lại không giống mấy giáo chủ trước. Tính ra đã có 10 giáo chủ khác nhau. 10 giáo chủ này, tùy tiện xuất động 2 người, là có thể chém giết sạch đội ngũ của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa chờ bọn hắn tiến vào mới hiện thân, chui vào cửa thanh đồng. Nhưng trong nháy mắt chui vào, hắn liền nhảy vào Nhật Nguyệt Tế Đàn, cái này ở ngoại nhân nhìn, chỉ là cái bóng lập lòe, nhảy vào cửa thanh đồng liền biến mất. Xoát! Quả nhiên, hắn vừa biến mất, tại chỗ liền xuất hiện một giáo chủ áo bào màu vàng. Hắn là người đi vào điều tra, cảm nhận được cái gì, lập tức đến trước cửa, tốc độ như thuấn gian di động, nếu không phải Cổ Trần Sa nhạy bén, sẽ bị bắt tại chỗ, ngay cả cơ hội trở lại Nhật Nguyệt Tế Đàn cũng không có. Quả nhiên lợi hại, ta liên tục tính toán, cảm thấy vô sự, nhưng vẫn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cổ Trần Sa đứng ở trong không gian tế đàn, nhìn giáo chủ ở bên cạnh đi tới đi lui tinh tế xem xét, trái tim nhịn không được phanh phanh phanh nhảy lên, vừa rồi nếu chậm nửa nhịp, có khả năng đã chết rồi. Trong mắt giáo chủ kia như có ánh lửa lập lòe, cái mũi ngửi ngửi. Tìm kiếm khắp nơi. Giáo chủ khác cũng đến, hai người dùng mang ngữ nói chuyện với nhau, lần nữa tìm kiếm, nhưng không tìm ra cái gì, lúc này mới thôi, xuống dưới điều tra một hồi, sau đó đi lên niệm đông chú ngữ, cửa thanh đồng đóng lại. Cổ Trần Sa thấy hai người này rời đi, nhưng không nhúc nhích, mà lăng lặng chờ đợi. Quả nhiên, không đến một ngày, một lúc lâu sau, cửa thanh đồng lại mở ra, hai giáo chủ xuất hiện, lần nữa kiểm tra xung quanh, không có phát hiện cái gì, lúc này mới chính thức rời đi. Quả nhiên dò xét lần thứ hai. Cổ Trần Sa cười lạnh, ta có rất nhiều thời gian. Lần này triệt để an toàn. Hắn từ trong không gian tế đàn đi ra, bắt đầu xâm nhập. Những ngày này hắn quan sát rõ ràng, đằng sau cửa thanh đồng có lẽ không có người thủ hộ, cực kỳ bí mật. Cấp bậc chưa đủ thậm chí không thể mở cửa, sau khi thanh tra, tối thiểu trong một ngày là rất an toàn, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Rơi xuống mặt đất, là cầu thang thanh đồng, một đường xuống dưới, cầu thang hình đinh ốc xâm nhập lòng đất. Hắn cứ như vậy lăn không trồi nổi, cũng không giẫm đạp mặt đất, bởi vì mặt đất có thể sẽ có cơ quan gì đó cũng nói không chừng, hoặc sẽ có cảnh báo gì đó. Cầu thang rất dài. Xâm nhập hơn 1000 trượng. Mới xuất hiện một cung điện dưới mặt đất. Chính giữa cung điện là một cái ao, dùng hài cốt xây thành. Ở trong hồ là huyết dịch cuồn cuộn. Quả nhiên là hóa long dịch. Cổ Trần Sa vui mừng quá đỗi, chuyến đi này không có uổng phí, cái kia tà. Trong ao hóa long dịch, tại có một bảo tháp nho nhỏ nổi tơ tửng, bảo tháp này có 9 tầng, cao 1 xích, mỗi tầng đều có vô số phù văn tập lòe, căn bản không sợ lực lượng của hóa long dịch. Nên biết hóa long dịch là do vô số thú huyết của hồng hoang dị chủng, tăng thêm linh dịch, có còn có các loại thiên tài địa bảo chế biến thành. Đây là trí tuệ của rất nhiều tà thần, vì để cho mang tộc hưng thịnh, dịch này không phải chuyện đùa, khó luyện chế không nói, còn có tai hại thiêu hủy pháp bảo. Hóa long dịch càng nhiều, lực lượng lại càng mạnh mẽ. Chẳng lẽ cái này là hóa long tháp mà Nghĩa Minh nói? Nhưng sao lại nhỏ như vậy? Chẳng lẽ chỉ là mô hình? Cổ Trần Sa lập tức tiến lên, nhìn xem làm sao mới có thể thu được hóa long dịch. Một ao hóa long dịch này là tâm huyết rất nhiều năm của Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu, sẽ không dễ thu.